Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 2056 tai nạn xe cộ. Thích chứ một người còn không phải là như vậy sao? Sẽ làm người trở nên ngu xuẩn, tự hồ chỉ cần đối phương hạnh phúc, giống như thế nào cũng chưa quan hệ. Mộ Phạn từ 007 rời đi phương hướng, thu hồi ánh mắt. Trực tiếp vặn vẹo chìa khóa, kéo hiện giờ nửa tàn thân mình, chuẩn bị từ Quý gia rời đi, hiện giờ còn xem như rạng sáng thời gian. Chân trời đã dần dần cuồn cuộn nổi lên bụng cá trắng. Thoạt nhìn buổi tối muốn đi qua, Mộ Phạn chân đạp lên chân ga thượng, đại khái là thân thể không thoải mái, hoặc là cái khác, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nguyên bản nắm tay lái tay hơi hơi run run. Nguyên bản ở bình thường quỹ đạo thượng hành xử xe, bỗng nhiên liền bắt đầu oai lộ trình, hướng tới địa phương khác tiến lên. Lại bởi vì Mộ Phạn chân dẫm lên ở chân ga thượng, hiện giờ xe tốc độ thực mau hướng tới một chỗ tiến lên. Mộ Phạn thân mình run túc, cả người co rút, đau lợi hại, một bàn tay che lại miệng mình, khống chế được chính mình sẽ không lại sặc khụ ra máu tươi tới. Chính là càng ngăn cản, trong miệng mùi máu tươi liền càng thêm nồng đậm. Hiện giờ trên người quần áo đều bị nhiễm đỏ tươi. Mộ Phạn bất đắc dĩ bứt lên khóe môi, tươi cười có điểm bất đắc dĩ, lại có điểm bi ai. Hắn kỳ thật đối với tử vong thực thản nhiên, chỉ là không hy vọng người kia cảm thấy hắn là tự sát chết. Bất quá giây lát ngẫm lại rồi lại cảm thấy không sao cả, có lẽ như vậy Nhan Bạch sẽ nhớ kỹ hắn. Loảng xoảng, Mộ Phạn xe lập tức đâm hướng về phía một đống nhà cửa trên vách tường. Bởi vì xe tốc độ thực mau, toàn bộ thân xe đều trực tiếp ao hãm đi xuống. Mộ Phạn càng là đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, cái trán chậm rãi chảy ra máu tươi. Hiện giờ cả người đều ở vào một loại mơ hồ trạng thái, co rút bệnh trạng được đến giảm bớt. Hiện giờ trước mắt lại bị máu tươi hồ thành màu đỏ tươi. Trước mắt cảnh tượng tựa hồ đều trở nên mơ hồ, thấy không rõ lắm. Mộ Phạn híp mắt, loáng thoáng chỉ nhìn thấy nơi xa giống như có vài cái thân ảnh ở dần dần tiếp cận lại đây, một con mềm mụp tay vuốt ve ở hắn khuôn mặt, cũng không biết đến tột cùng là chính mình sắp chết vẫn là như thế nào. Mộ Phạn theo bản năng cảm thấy đó là Nhan Bạch, hắn hướng về phía người tới cười cười, lây dính máu tươi cánh môi lúc đóng lúc mở, cuối cùng hô lên hai chữ Bạch Bạch, thanh âm thực mỏng manh, ngay sau đó liền ngất đi rồi. Sinh tử không biết, giờ phút này ngồi xổm Mộ Phạn trước mặt thiếu nữ, trong mắt mang theo mê mang, nghe Mộ Phạn kêu được gọi là tự càng là cảm thấy đặc biệt nghi hoặc, nhìn về phía Mộ Phạn ánh mắt cũng rất kỳ quái, tựa hồ là nhận thức Mộ Phạn. Nhan Bạch một giấc này ngủ thực đủ thực trầm, nàng mở to mắt thời điểm, cả người đều bị Quý Bạch Mặc cấp giam cầm trong ngực chung, không thể động đậy, ngước mắt nhìn về phía người bên cạnh, nhìn thấy đó là Quý Bạch Mặc cặp kia đỏ bừng con ngươi, mang theo hồng tơ máu, thực hiển nhiên đây là cả đêm đều không có ngủ, Mặc Mặc. Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc, thanh âm nghi hoặc mở miệng dò hỏi, chớp chớp mắt, cực kỳ không hiểu, ta không dám ngủ. Quý Bạch Mặc thấy Nhan Bạch cái dạng này, hắn khóe môi dương nhàn nhạt tươi cười, lắc lắc đầu, hiện giờ thanh âm có chút khàn khàn, màu hổ phách con ngươi u ám. Nhan Bạch ngủ bao lâu? Hắn liền nhìn Nhan Bạch nhìn bao lâu, bởi vì 007 hệ thống thế giới, hắn thậm chí có điểm phân không rõ ràng lắm, hiện tại hay không là chân thật thế giới? Hắn có phải hay không ở chân thật người sở hữu nàng? Vẫn là nói như cũ là một hồi ác mộng, không ngừng lặp lại tuần hoàn ác mộng, ta làm rất nhiều rất nhiều rất nhiều ác mộng, vẫn luôn tuần hoàn, phân không rõ là thật hay giả. Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn ôm trong lòng ngực người, trong lòng lúc này mới tìm được rồi một chút an tâm cảm giác. Nếu Nhan Bạch không thấy nói, hắn sẽ cảm thấy chính mình khống chế không được. Không nhiều lắm tưởng, như vậy là không thấy một giây đồng hồ. Hết chương.